Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, bay lượn cảm giác. Đưa tin cho Lục Linh lại chậm chạp, không có trả lời chắc chắn, đằng đẵng qua bốn thiên đều không có đưa tin trở về. VKVKQ81ZVKC0M cái này khiến Lục Ly có chút nóng nảy. Kém chút liền muốn một người chạy trốn. Phía trước quân tình ngược lại là một mực có truyền về. Đại quân như Thu Phong Tảo Lạc Diệp hướng U Châu bao phủ đi. Ba cái nhân hoàng một tổ, phân biệt mang cường giả truyền tống đi qua. Dùng kinh khủng độ công chiếm từng tòa đại thành. Vẻn vẹn 4 ngày lại liên tục hạ mấy trăm thành. Kia 2 cái nhân hoàng bỏ chạy nhất phương Nam. Xem tình huống rất có thể hội sẽ chạy, bởi vì 2 cái này nhân hoàng thế mà bắt đầu cướp sạch U Châu lớn nhỏ gia tộc. 2 người muốn chạy, tự nhiên muốn mang đi một chút linh tài huyền tinh để ngày sau Đông Sơn tái khởi. Bọn hắn dám cướp sạch U Châu lớn nhỏ gia tộc, về sau tại U Châu cũng không cần lăn lộn, sở dĩ 2 người chạy khả năng đã đạt tới 9 thành. Lục Linh ngược lại là không có lập tức phái người đi phục kích 2 người. Một là U Châu quá lớn, muốn từng ngụm nuốt vào, đánh không ra quá nhiều nhân thủ. Thứ hai là 2 cái này nhân hoàng tính cách so sánh cương liệt, làm cho quá ác dễ dàng cá chết lưới rách. Mặt khác 2 người này cướp sạch U Châu lớn nhỏ gia tộc, cũng làm cho U Châu nhất thống trở nên càng thêm dễ dàng. Lục Ly tại Vân Thủy Thành các loại nóng vội. Chưa tới 3 ngày sau, Lục Linh đưa tin rốt cuộc đã đến. Lục Linh cho phép Lục Ly đi Vạn Phật Thành, bất quá để Lục Ly mang theo Hồ Lang đi. Đồng thời Lục Linh còn đưa Hồ Lang một phong mật tín cùng một bản bí tịch, Xúc Cốt Thuật. Hồ Lang sau khi liếc nhanh mấy lần, trong đôi mắt rất là hưng phấn. Lục Ly lại gần nhìn thoáng qua, có chút quen mắt, sau đó nhớ tới hỏi, đây không phải Mông Thần bí thuật sao? Mông Thần lần thứ nhất đi theo Lục Ly đến Vân Châu lúc, tự vận dụng Xúc Cốt Thuật, biến thành một người bình thường lớn nhỏ, ngoại hình đại biến dạng. Lục Ly ngược lại là đã hiểu Lục Linh ý tứ, để Hồ Lang học được Xúc Cốt Thuật liền có thể biến hóa ngoại hình. Đi theo Lục Ly đi Trung Châu không dễ dàng bị người nhận ra. Ta tỉ tỉ để ngươi âm thầm theo dõi. Lục Ly con mắt chớp chớp, đoán được một điểm, gặp Hồ Lang nhẹ gật đầu. Lục Ly xem như minh bạch Lục Linh sách lược. Hồ Lang học được Xúc Cốt Thuật, bí mật chui vào Trung Châu, bám theo một đoạn Lục Ly. Dạng này Trung Châu đại gia tộc liền sẽ không cho rằng Hồ Lang cùng Lục Ly là một đường, tưởng rằng Trung Châu nhân hoàng, Hồ Lang an toàn bên trên có một chút cam đoan. Đương nhiên Lục Ly rõ ràng hơn, Lục Linh để Hồ Lang đi theo hắn, thời điểm then chốt là cho Lục Ly chết thay. Chắc hẳn Lục Linh cho Hồ Lang mật tín bên trên tự có dạng này dặn dò đi. Lục Ly trầm tư một lát, lấy ra địa đồ chỉ vào Vạn Phật Thành hỏi, chúng ta đi nơi này, nhanh nhất cần bao lâu? Hồ Lang suy nghĩ một lát, trả lời, giống như một đường bằng nhanh nhất độ truyền tống đi qua, đều không cần 10 ngày, giống như bí mật kín đáo đi tới. Đường vòng điệu thấp muốn nửa tháng tả hữu, nửa tháng cái kia còn sớm, cự ly Vạn Phật Thành đấu giá còn có nửa tháng. Lục Ly phất tay nói ra, Hồ Lang, ngươi đi đem Xúc Cốt Thuật chép một phần, ta cũng lĩnh hội một phen, nhìn xem có thể hay không biến hóa thoáng cái ngoại hình. Chúng ta tận khả năng điệu thấp chút ít đi, dạng này hội sẽ an toàn hơn. Tốt, đa tạ đại quốc sư. Hồ Lang trên mặt lộ ra một tia cảm kích, Lục Ly đây là vì hắn suy nghĩ. Điệu thấp chút Lục Ly càng không dễ dàng xảy ra chuyện, hắn sống sót hy vọng cũng sẽ lớn hơn. Không phải vậy Lục Ly một khi xảy ra chuyện, hắn chỉ có thể bại lộ thân phận, khả năng bị giết tính tăng nhiều. Hồ Lang đem xúc cốt thuật dò xét một phần đưa cho Lục Ly. Chính mình đi tìm hiểu, đây là thượng cổ bí thuật, cảm ngộ khẳng định lại có một chút độ khó, phải hao phí một chút thời gian. Lục Ly bàn giao cảm ngộ 20 ngày, bất luận thành công hay không, hai người đều muốn lên đường. Lục Ly trở lại tòa thành bên trong, nghĩ một lát Trung Châu sự tình, đột nhiên nhớ tới Man Thần Đỉnh bên trong còn giam giữ hai người a. Hắn vội vàng lấy ra Man Thần Đỉnh, xem xét tình huống bên trong. Hắn sợ Cơ Mộng Giao cùng Dương Vũ chết đói ở bên trong. Cơ Mộng Giao cùng Dương Vũ rất thảm. Dương Vũ thương thế trên người không sai biệt lắm tốt. Dù sao Dương Vũ là quân hầu cảnh, thân thể năng lực hồi phục rất mạnh. Bất quá hai người đều nửa năm tại trên vách đỉnh hữu khí vô lực. Hai người khoác trên vai đầu tán, ánh mắt tản mạn, tựa hồ hai tên ăn mày, liên thủ động một cái khí lực đều không có. Cơ Mộng Giao thảm hại hơn một chút, ôm đầu gối co quắp tại nơi hẻo lánh bên trên, nhắm nửa con mắt, nàng dùng cháy đen đầu che khuất nửa người. Trong ánh mắt đều là sinh không thể luyến chi sắc, hô hấp rất chậm, tựa như lúc nào cũng có thể tắt thở, ha ha. Lục Ly ngược lại là không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc. Đối với loại này tâm như xà hạt nữ tử, dạng này trừng phạt vẫn là nhẹ. Nghĩ nghĩ sợ hai người chết đói, lấy ra một chút thanh thủy cùng lương khô mất đi đi vào. Hai cái túi nước tử cùng 5-6 khối thịt khô ném vào đi vào. Đem Cơ Mộng Giao cùng Dương Vũ bừng tỉnh, hai người bản năng giật mình. Trong đôi mắt sáng lên một đạo hào quang nhỏ yếu, thần niệm quét qua sau hai người đôi mắt thoáng cái phát sáng lên. Thời gian dài như vậy không có ăn đồ ăn uống nước, hai người đã suy yếu tới cực điểm, trong lòng muốn nhất liền là từng ngụm uống nước cùng ăn no nê. Hiu, Dương Vũ thân thể thoáng cái bắn ra mà đi, như chó giữ tranh ăn hướng thanh thủy cùng đồ ăn phóng đi. Cơ Mộng Giao bản năng muốn cùng xông lại, rất nhanh nổi giận nhìn qua phía trên, cười lạnh, Lục Ly, làm sao sợ chúng ta chết tại cái này, ta còn tưởng rằng ngươi có nhiều loại đâu. Lục Ly cười nhạt một tiếng, truyền lời vào đây nói, ta ném đồ vật là cho Dương Vũ ăn, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ngươi có cốt khí tựu chết đói được rồi, ta không miễn cưỡng. Lục Ly truyền một câu tựu không để ý tới Cơ Mộng Giao. Thích ăn không phục tùng. Bên trong Dương Vũ lại bắt đầu từng ngụm mãnh liệt ăn. Lâu như vậy chưa có ăn, giờ phút này đều đói chịu không được. Một chút thịt khô ăn đến so sơn chân hải vị càng mỹ vị hơn. Lộc cộp, lộc cộp, nhìn thấy 5 khối thịt khô mấy lần bị Dương Vũ xử lý một nửa. Cơ Mộng Giao không ngừng nuốt xuống nước bọt, xem Dương Vũ không có dừng lại, tiếp tục mãnh liệt ăn. Cơ Mộng Giao cuống lên, phẫn nộ quát, Dương Vũ, người muốn chết à? Nhìn thấy Cơ Mộng Giao nhìn chằm chằm dáng vẻ, Dương Vũ tỉnh táo lại, đem một cái túi thanh thủy ném qua, còn đem một khối thịt khô ném qua. Cơ Mộng Giao không để ý tới hình tượng, nắm lên thanh thủy quát mạnh một trận, sau đó lại nắm lên thịt khô mãnh liệt ăn. Rất nhanh một khối thịt khô xuống bụng, nhưng vẫn là cảm giác đói khát. Cơ Mộng Giao nhìn thấy Dương Vũ bên kia còn có một khối, vội vàng hung dữ nói ra, Dương Vũ, ném qua tới. Dương Vũ có chút lưu luyến không rời ném qua. Cơ Mộng Giao tiếp tục ăn. Một lát sau Dương Vũ sắc mặt biến, ôm bụng hướng nơi hẻo lánh đi ra. Thời gian dài như vậy chưa có ăn, thoáng cái ăn uống nhiều như vậy, dạ dày tự nhiên không thoải mái. Nơi này không có nhà xí, chỉ có thể ngay tại chỗ giải quyết. Dương Vũ, người muốn chết à? Nghe được một cỗ mùi thối, thần niệm quét đi qua, nhìn thấy Dương Vũ ngồi xổm tại đại tiện. Cơ Mộng Giao ăn vào đi thịt khô suýt chút nữa thì phun ra. Bất quá nàng rất nhanh sắc mặt biến đến lúng túng, bởi vì bụng của nàng cũng bắt đầu lộn, hai người đều dài thời gian chưa có ăn, thoáng cái rượu chè ăn uống quá độ, ai dạ dày đều chịu không được. Cố nén một lát, Cơ Mộng Giao che bắp thịt vẫn là không nhịn được, ngồi xổm ở một cái góc một tiết như chú. Nàng cảm nhận được một đạo thần niệm lặng yên quét tới, lập tức xấu hổ muốn đập đầu vào tường mà chết. Nàng xuất sinh đại gia tộc, bình thường bất cứ lúc nào đều vô cùng yêu nhã cùng thận trọng. Giờ phút này lại ngay trước một cái nam tử mặt đại tiện. Cái này khiến nàng có phát điên kích động đến mức muốn nhảy lên. Chỉ là giờ phút này bộ dáng, nàng có thể bảo tẩu sao vậy dễ bay lượn. A Cơ Mộng Giao chỉ có thể ở trong lòng không ngừng chửi mắng, nguyên rủa, ác ma, ác ma, Lục Ly ngươi chính là một ác ma, ngươi chết không yên lành, chết không yên lành. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.